Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, ta là thật muốn rời đi. Tinh không vạn lý không mây, xanh như mới rửa, chuồng ngựa trụ sở huấn luyện bóng cây chập chờn, quang ảnh pha tạp, nhẹ nhẹ ý lạnh đánh tới, để cho người ta như mộc xuân phong. Leeds United đội thanh niên trụ sở huấn luyện rào chắn ngoại sự sợ một chút fan bóng đá. Bởi vì trụ sở huấn luyện bên trên đang tiến hành huấn luyện. Leeds United đội thanh niên giáo luyện chứng dẫn theo các hài tử của hắn cẩn thận huấn luyện. Trong sân huấn luyện Leeds United đội nhỏ đám cầu thủ biểu hiện được phi thường xuất sắc. Thỉnh thoảng gây nên hiện trường fan hâm mộ bóng đá một trận gọi tốt. Thậm chí khoảng cách đội thanh niên sân huấn luyện còn rất xa doa còn nghe được dạng này tiếng hô. Hoán, Hazard chuyển đi xinh đẹp. Lukaku lại dẫn bóng. Ông trời của ta a, hắn hẳn là đi đội 1. Doa khóe miệng có chút dương lên. Hai người này quả nhiên thiên phú xuất chúng a. Doa cũng không có đi hướng đội thanh niên sân huấn luyện. Hắn hiện tại lại không muốn đi quấy nhiễu đội thanh niên huấn luyện. Ra xa xa nhìn mấy lần, sau đó đón gió nhẹ đi vào Leeds United câu lạc bộ cao ốc, đi hướng phòng làm việc của mình. Hôm nay đội một đám cầu thủ là để nghỉ lễ, không phải cái kia nghỉ lễ, là lễ cũ ngày nghỉ. Hôm nay, Ra đi vào câu lạc bộ văn phòng sự tình có một ít chuyện phải xử lý, mà lại hắn còn hẹn Roger cùng Di Matteo hai người. Ra đến mang phòng làm việc của mình thời điểm, hắn liền xem lấy mình xử lý công trên bàn tư liệu. Doa phụ tá riêng Julia Oliveira đã sớm vì hắn chỉnh lý tốt những tài liệu này. Doa là chỉ muốn nhìn liền tốt. Hiện tại cái này mùa hè chuyển nhượng kỳ là chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Hiện tại mỗi đại cầu đội đều là nhao nhao tăng nhanh dẫn viện binh bộ pháp. Hy vọng có thể tại chuyển nhượng đại môn quan bế trước đó cầm xuống mình ngưỡng mộ trong lòng cầu. Thủ. Tăng cường mình đội bóng thực lực. Leeds United trước mùa giải tại Championship thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến vô cùng xuất sắc. Có rất nhiều tuổi trẻ thiên tài hiện ra đến. Cái này tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều đội bóng chú ý. Rất nhiều người đều là tại lớn Leeds United đội chú ý. Tỷ như nói, MU đội coi trọng Leeds United đội Pique cùng Ribery. Mặc dù bị Doa cự tuyệt qua vô số lần. Nhưng là bọn hắn vẫn tại báo giá. Hiện tại Ferguson là vì hai người này báo giá 15 triệu bảng Anh. Hy vọng có thể đóng gói đưa vào hai vị này cầu thủ. Đem bọn hắn mang đến MU đội. Nhìn thấy cái này báo giá. Doa chỉ có cười khổ. Ông trời của ta lạc. Lão tử một cái boom xong liền mua 15 triệu bảng Anh. Pique một người liền so boom xong liền nghiêu bước. Chớ nói chi là Ribery. Hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ chỉ kéo 15 triệu bảng Anh sao? Nhìn xem người ta Chelsea nhiều rõ lý lẽ. Ngươi xem bọn hắn báo giá là nhiều ít. 1.800 vạn bảng Anh. Ai? Nhiều ít. Mới 1.800 vạn bảng Anh. Ngoạ tào. Chelsea đội. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Các ngươi không phải thổ hào A. Không phải Nga đệ nhất phú hào A. 1.800 vạn cũng kéo được đi ra. Điều này có thể xứng với thân phận của các ngươi. Không ra cái 2.800 vạn bảng Anh. Ngươi có ý tốt nói ngươi là Chelsea câu lạc bộ. Doa là hung hăng khi dễ Chelsea cùng Abramovich. Thậm chí còn cho bọn hắn tới một cái tay trái tay phải động tác chậm phần món ăn. Về phần Arsenal đội, Doa là nhìn cũng không nhìn. Liền Arsene Wenger cái kia móc hình dáng. Hắn có thể mở ra cái gì tốt giá tiền. Rất bình thường hiển nhiên mở thấp nhất chính là Arsenal đội. Không nói trước những này giá cả không có một cái nào đạt tới Doa trong lòng giá vị. Liền nói là mặc dù có câu lạc bộ đạt đến. Doa cũng là sẽ không ra bán hai người này. Hai người này thế nhưng là Leeds United đội chủ lực hạch tâm. Kỳ thật, đến lúc này, Doa là không có bất kỳ cái gì bán ra cầu thủ kế hoạch. Hắn là hy vọng đội bóng có thể bảo trì hiện tại độ hoàn hảo. Thừa cơ còn bù tiến một hai vị cầu thủ. Cái này mùa giải Leeds United đội liền xem như hoàn thiện. Đúng vậy, Hiện tại Doa còn đang suy nghĩ lấy Bù Mạnh đâu. Doa là muốn bù tiến một vị thực lực phái tiền đạo. Dù sao Leeds United đội cái này mùa giải là đa tuyến tác chiến. Tiên phong tựa hồ vẫn còn có chút không đủ dùng. Doa trước đó xem trọng chính là có Vieri cùng Crespo. Vieri đã cùng Inter Milan hòa bình giải ước. Hiện tại là tự do thân. Nhưng là, hắn không nguyện ý đến Leeds United. Nghe nói hiện tại cùng đen đỏ quân đoàn rất thân cận. Chẳng mấy chốc sẽ gia nhập liên minh đen đỏ quân đoàn. Cho nên, Doa cũng chỉ còn lại có Crespo. Crespo tình cảnh thật không tốt. Mourinho minh xác nói cho hắn biết. Chelsea câu lạc bộ không có vị trí của hắn. Crespo một mực tại tìm kiếm chuyển nhượng. Nhưng là cũng không có đội bóng đối với hắn tình cảm thú. Cho dù là cảm thấy hứng thú cũng bị hắn cách xù giá trị bản thân dọa cho đi. Cho nên ở thời điểm này, mặc dù muốn thuê Crespo đội bóng cũng không nhiều. Doa trước đó liền hướng Chelsea câu lạc bộ đưa ra qua thuê Crespo yêu cầu. Nhưng là Chelsea người cự tuyệt. Doa là quyết định chờ thời cơ chín muồi lại nói. Hiện tại lúc này máy đã sắp chín rồi. Bởi vì Chelsea người ngay tại truy đuổi đen đỏ quân đoàn Shevchenko. Mà lại nghe nói đã lấy được đột phá tính chất tiến triển. Mà lại, đen đỏ quân đoàn hiện tại đã tiếp cận miễn phí ký Vieri. Còn có Viola tiên phong Zilardino cũng là sắp thỏa đàm. Hiện tại có nhiều như vậy hậu bị. Đen đỏ quân đồ cũng là cố ý đem bọn hắn đầu đạn hạt nhân tiên phong đưa tiễn. Đổi một số tiền lớn. Dù sao Chelsea người là có tiền. Bọn hắn chuẩn bị hung hăng làm thịt Chelsea người dừng lại. Chelsea người hiện tại đã tiếp cận ký Shevchenko. Tự nhiên lại càng không có Crespo vị trí. Crespo tiền lương vẫn tương đối cao. Cho dù là giàu có Chelsea cũng là không quá nguyện ý tốn nhiều như vậy tiền lương đến nuôi một cái. Người vô dụng. Cho nên, lúc này Leeds United thuê thỉnh cầu vừa đến. Chelsea người liền ý động. Bất quá, bọn hắn cũng không có trước tiên đồng ý Leeds United đội. Mourinho là hy vọng, Leeds United có thể đồng ý bọn hắn đưa vào Ribery cùng Le Diarra. Đạt được Chelsea người dạng này khôi phục, Doa trực tiếp cự tuyệt Jose Mourinho. Cùng lắm thì, lão tử không thuê Crespo chính là muốn mua lão tử Ribery cùng Le Diarra. Không có cửa đâu, Doa trực tiếp cự tuyệt Jose Mourinho. Đồng thời ngôn từ cự tuyệt Jose Mourinho. Không nên đánh dưới tay hắn cầu thủ chủ ý. Doa cự tuyệt Jose Mourinho. Hắn cũng đã không nghĩ thêm Crespo sự tình. Doa là đem ánh mắt chuyển rời đến còn lại thi đấu vòng tròn đi. Hắn là chuẩn bị tìm một cái tốt một chút tiền đạo đến dùng. Lúc này, Doa là nghĩ đến bọn hắn trận khởi động đối thủ bên trong một tiền đạo cầu thủ. Chính là Ajax câu lạc bộ trong trận giải Euro quán quân chủ lực xạ thủ Charastia. Charastia đây là người không chung năng lực 10 phần cầu thủ. Hắn tồn tại có thể để Leeds United chiến thuật càng thêm phong phú. Càng thêm ủng hộ, tựa hồ đưa vào hắn cũng là lựa chọn tốt. Bất quá hắn cũng không có muốn thu mua Charastia ý tứ. Hắn còn là muốn thuê. Đúng vậy, Doa chỉ muốn thuê Charastia một cái mùa giải. Bất quá đây sẽ rất khó khăn. Ajax câu lạc bộ phương diện bởi vì nên sẽ không thuê Charastia. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng là Doa hay là quyết định đi thử một lần. Doa cái này hướng về Ajax câu lạc bộ đưa ra thuê Charastia thỉnh cầu. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Chờ đợi lấy Ajax câu lạc bộ khôi phục. Nhìn ở trong tay những tài liệu này, Doa là khẽ lắc đầu. Một tin tức tốt đều không có. Doa không khỏi nhìn một chút trong tay đồng hồ. Làm sao hôm nay Roger cùng Di Matteo hai người còn không có đến? Hai người này có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mắt thấy hai người này còn chưa tới. Doa liền quay đầu hướng Julia Oliveira dò hỏi. Julia, Luca bên kia có tin tức không có? Tình hình vết thương của hắn đến tột cùng như thế nào? Julia Oliveira nghe được Doa tra hỏi. Nàng lập tức nói. Bệnh viện bên kia đã tới tin tức. Luca thương thế tương đối nghiêm trọng. Hắn sẽ ngừng chiến chỉ ít 2 tháng. Nghe nói như thế, Doa là vô cùng tức giận. Một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn. Đáng chết Newcastle United lão. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Doa vô cùng tức giận. Mặt mũi tràn đầy lửa giận. Trong lòng là hận chết Newcastle United người. Hiện tại Doa không chỉ là muốn tìm một người dự khuyết tiền đạo. Hiện tại cũng là muốn tìm một cái dự bị hộ công. Đúng vậy à. Mình Leeds United đội phải có 2 tháng không có Modric. Thời gian này nhưng làm sao sống đâu. Hơn nữa còn có. Nếu như cái này mùa hè mình không đưa vào một giá trị bản thân vượt qua 2.000 vạn bảng Anh cầu thủ. Albertini cũng là muốn trọng thương. Cái này mẹ nó còn có thể hay không chơi. Cho nên, ở thời điểm này đưa vào một hộ công là bắt buộc phải làm. Lúc này Doa là phát ra nói đi. Để Leeds United câu lạc bộ cầu dò xét nhóm đều là công việc lu bù lên. Mau chóng tìm tới một vị có thể xuất chiến hộ công tới. Doa hiện tại thật là gấp đến độ không có cách nào. Không có Modric, ai có thể thay thế Modric tác dụng đâu. Hiện tại có lẽ chỉ có Albertini mới được đi. Thế nhưng là, nếu như Doa dẫn không đến một vị 2.000 vạn bảng Anh cầu thủ. Leeds United tại trên vị trí này đem không người có thể dùng a. Lúc đầu, Doa vì Modric chuẩn bị dự bị chính là Yaya Toure. Thế nhưng là Yaya Toure là không có lấy đến lao công chứng. Đây quả thật là để Doa tính sai. Hiện tại, Doa là phải cẩn thận tìm kiếm một phen. Hắn là hy vọng có thể mau chóng giải quyết vấn đề này. Nếu như đưa vào một vị giá trị bản thân 2.000 vạn bảng Anh cầu thủ. Không thể nghi ngờ Crespo là thích hợp nhất. Hiện tại Crespo tại Chelsea không có chỗ ngồi trống. Còn lại câu lạc bộ cũng không nguyện ý thu lưu hắn. Nếu như Doa lúc này nghĩ hắn duỗi ra cành ô liu. Crespo hẳn là rất bình thường nguyện ý tới. Hiện tại chướng ngại duy nhất chính là Jose Mourinho. Gia hỏa này vậy mà dùng chuyện này đến uy hiếp hắn. Nếu như hắn không đồng ý bán ra Lơ Diarra cùng Ribery. Doa cũng đừng nghĩ mang đi Crespo. Cái này khiến Doa trong lòng là vô cùng phiền. Đáng chết Jose Mourinho. Gia hỏa này thật không phải cái thứ tốt. Đương nhiên, Doa không phải là muốn mua vào Crespo. Hắn vẻn vẹn muốn thuê Crespo mà thôi. Mặc dù chỉ là thuê. Nhưng là Crespo cũng sẽ tại Leeds United hiệu lực một cái mùa dài. Cho nên, cái này thuê cũng coi là dẫn vào a. Doa là nghĩ như vậy lấy. Nhưng là hiện tại thật hiển nhiên Doa không cần lo lắng cái này. Bởi vì Doa căn bản là mang không đến Crespo. Ngay tại Doa vô kế khả thi thời điểm. Một cái sét đánh ngang tai tin tức đột nhiên đánh tới. Lơ Diarra tìm được Doa. Hắn đối Doa thẳng thắn nói. Đầu nhi, mặc dù ta biết lúc này nói những này rất bình thường không đúng. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói. Đầu nhi. Ta muốn rời đi Leeds United đội. Nghe đến đó, Doa là có chút mộng. Cái gì? Lơ Diarra bây giờ lại muốn rời khỏi Leeds United đội. Doa là bị tin tức này nện đến kém chút hôn mê bất tỉnh. Lơ Diarra lại muốn chuyển sẽ rời đi. Tin tức này thật là để Doa trở tay không kịp. Hắn thật không nghĩ tới Lơ Diarra vậy mà lại chọn rời đi. Trong lòng của hắn là tức giận phi thường. Mẹ nó muốn rời khỏi ngươi sớm không nói. Không phải muốn lúc này lại nói. Ngươi đây không phải hố lão tử a. Doa thật không nghĩ tới Lơ Diarra vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Doa nhìn xem Lơ Diarra một hồi lâu. Sau đó mới lên tiếng. Ngươi thật là nghĩ rõ ràng suy nghĩ minh bạch sao. Lơ Diarra là có chút không dám nhìn Doa. Bất quá hắn vẫn là gặp kiên định gật gật đầu. Nói ra. Thật xin lỗi, đầu nhi, ta là thật muốn rời đi. Thật xin lỗi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.